Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 486, ân tình. Canh tư, Đường Lan nhất thời cảm thấy trống rỗng, phiền muộn khó tả, toàn bộ đạo quán phảng phất một hồi trở nên trống trải rất nhiều. Lạnh tanh xuống, để cho nàng cảm thấy khó chịu, không muốn ở chỗ này bên trong. Nàng hận không được bản thân cũng có thể đi theo Lãnh Phi cùng nhau. Đáng tiếc nàng biết rõ hiện tại thân là thánh nữ, ngược lại không thể tự do, cần được khắc chế mình. Nhìn khá tốt không rõ mình cùng Lãnh Phi vận mệnh, bi ai lớn nhất không gì bằng trơ mắt nhìn đến hắn trượt về Thâm Uyên. Vô lực ngăn cản, tiểu thư, ta đi á, Đường Tiểu Tinh nói. Hừm, đi sớm về sớm. Đường Lan nói, đem không tì vết thần kiếm dâng lên đi, liền nói là Lãnh Phi biếu, được. Đường Tiểu Tinh nhẹ nhàng gật đầu, nàng mang theo không tì vết thần kiếm, khinh doanh xuống núi, Lãnh Phi thúc giục toàn bộ lực lượng, hóa thành một sợi cái bóng đi đường, một hơi đuổi ra cách xa trăm dặm, dựa vào khí tức cảm ứng, tìm được trong một mảnh rừng cây. Hắn nhìn thấy một cái thanh niên anh tuấn đang khoanh chân ngồi ở rễ cây hạ vận công. Lãnh Phi dâng lên cảm giác quen thuộc. Thanh niên này là Bổ Thiên Nhìn đệ tử, đang vận chuyển Bổ Thiên Nhìn Càn Khôn Ngọc hư công. Quanh người hắn nhuốm máu, càng ngực vẫn còn chảy máu. Ngươi là? Thanh niên anh tuấn mở mắt, cảnh giác nhìn về phía hắn, đợi thấy rõ là Lãnh Phi gương mặt, nhất thời thanh thản một hơi. Ta là Bổ Thiên Nhìn Trịnh Nguyên Hòa, ngươi là Lãnh công tử đi. Lãnh Phi nói, Khúc sư tỷ cùng Lư cô nương đâu? Bọn họ bị Chí Tôn cung người vây giết. Trịnh Nguyên Hòa trầm giọng nói. Lãnh Phi liếc mắt nhìn hắn, ngươi có thể hay không sống? Ta không chết được. Trịnh Nguyên Hòa trầm giọng nói, đã ăn vào linh đan, chỉ phải từ từ chữa thương liền tốt. Lãnh Phi đè lên bả vai hắn, nhất thời ù ù đại địa chi lực chui vào, nhanh chóng khôi phục thương thế hắn. Hắn hiện tại đại địa chi lực hơn xa từ trước, thời gian nháy con mắt để cho thương thế hắn đại chậm. Trịnh Nguyên Hòa sắc mặt buông lỏng, hắn lúc trước kỳ thực không biết tự mình có thể hay không sống. Thương thế quá nặng, trong ngực trường cơ hồ muốn đem trái tim đánh nát, một mực dựa vào thiên linh tức giận cùng linh đan khí tức tại tu bổ. Có thể hay không tu bổ lại cũng tại cái nào cũng được khoảng. Hắn để cho Lãnh Phi không cần quan tâm chính mình, một người là lo lắng Lư Thanh Nha, hai người là cũng không tin Lãnh Phi có biện pháp cứu mình. Lãnh Phi rút tay ra, trầm giọng nói, mấy cái Chí Tôn cung cao thủ. Sáu cái. Trịnh Nguyên Hòa lắc đầu một cái, vào lúc này sợ là đã giết Lư sư muội cùng Khúc cô nương. Lãnh Phi nói, được dễ nuôi tổn thương. Hắn hóa thành một sợi lưu quang biến mất tại trong rừng cây. Trịnh Nguyên Hòa sắc mặt âm u, đến một vị cung, Lư sư muội thật có mệnh hệ nào, nhất định phải tiêu diệt Chí Tôn cung thay Lư sư muội báo thù. Thù này không báo thề không làm người. Lãnh Phi dựa vào cảm ứng, xuất hiện ở một đỉnh núi, nhìn đến sáu cái hắc y nhân đang vây công một hang núi. Tịch Thần Vi đang dìu đỡ Khúc Linh chỉ chạm trong động, nóng nảy liếc mắt nhìn cửa sơn động Lư Thanh Nha, vừa lo lắng liếc mắt nhìn đang che bụng Khúc Linh chỉ. Khúc Linh chỉ sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lo âu. Nàng lo lắng không phải mình, mà là bụng mình bên trong hài tử, có thể hay không bởi vì lần này thụ thương mà chết. Lư Thanh Nha bả vai cùng chân phải đều tại ồ ồ chảy máu, lại hồn nhiên không để ý, khẩn thủ đến sơn động, không được sáu cái hắc y nhân tiến đến một bước, nàng hoàn toàn là lưỡng bại câu thương chiêu số, dũng cảm quên mình, chỉ cần dám lên trước. Nàng bất thủ không đề phòng, chỉ là điên cuồng tấn công, liều mạng mình trọng thương cũng muốn giết đối phương, nhưng chuyện này cũng không hề có thể hoàn toàn ngăn trở hắc y nhân. Sơn động eo hẹp, 6 người không thể nào liên thủ, nhưng bọn họ có thể 2 người liên thủ, một trái một phải tấn công về phía Lư Thanh Nha, để cho nàng được cái này mất cái kia. Lư Thanh Nha thương thế không ngừng nặng thêm, bả vai cùng bắp đùi tăng thêm từng đường vết thương. Tốt bọn họ giống như mèo đùa giỡn chuột một loại đùa bỡn nàng. Lư Thanh Nha mím chặt tái nhợt đôi môi, không nói một lời, chỉ có 2 con mắt lấp lánh, để cho người không dám nhìn thẳng. Lại đến, giọng khàn thô vang dội, một cái hắc y nhân cùng một người quần áo đen khác đồng thời tấn công về phía Lư Thanh Nha. Lư Thanh Nha cắn răng, lần nữa vung trường, nàng cùng một cái hắc y nhân đối đầu một trường, bả vai lần nữa bị một trường khác bắn trúng, lùi sau một bước, lảo đảo không thể ngã xuống, đỡ vách đá, miệng nàng, oa, khạc ra một búng máu. Lãnh Phi sắc mặt âm u, 12 sợi lôi quang đồng thời thoát khỏi lôi ấn. Sau một khắc, 6 cái hắc y nhân linh khí cứng đờ, thật giống như đọng lại. Sau đó một tia lưu quang xẹt qua bọn họ trước mắt. Lại sau đó là hắc ám xông lên, cái gì cũng không biết. 3-3-3-3-3. 6 cái đầu rối rít nổ tung, bọn họ chậm rãi ngã xuống, đầu đã không thấy tăm hơi, đẫm máu dị thường. Lư Thanh Nha lại vui mừng quá đổi, mềm mại dựa vách tường ngồi chợt xuống, thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, chính là Lãnh Phi. Lãnh Phi đã hiện ra thân hình tại khúc linh chỉ bên cạnh. Lư cô nương, đa tạ ngươi. Lãnh Phi trầm giọng nói, mò về khúc linh chỉ cổ tay, đại địa chi lực cuồn cuộn không dứt truyền vào. Khúc linh chỉ cười nói, tiểu sư đệ, ngươi rốt cuộc xuất hiện. Lãnh Phi thở phào một cái nói, cảm ơn trời đất, không sao cả. Khúc linh chỉ 2 con mắt sáng lên. Tịch Thần Vi vội nói, tiểu thiếu gia cũng không cần chặt, không sao cả. Lãnh Phi gật đầu một cái, hắn thông qua đại địa chi lực cảm ứng được một cổ sinh cơ bừng bừng tại thai nghén, cũng không chịu khúc linh chỉ thụ thương ảnh hưởng. Hắn buông ra khúc linh chỉ cổ tay, vừa sải bước đến Lư Thanh Nha bên cạnh, đại thủ chống đỡ lên tay nàng lưng, ồ ồ đại địa chi lực truyền vào. Lư Thanh Nha uốn éo một cái thân thể mềm mại, phải tránh hắn đại thủ. Lãnh Phi lại không để ý, hừ nói, cậy mạnh cũng muốn phân lúc nào, lưu lại ám thương, ngươi cả đời này đừng nghĩ thần minh cảnh. Lư Thanh Nha hừ nói, ngươi chính là nói như vậy, cảm ơn, đa tạ ngươi. Lãnh Phi chân tâm thật ý nói. Lư Thanh Nha nói, không phải Trịnh sư đệ liều mình ẩu đả, chúng ta cũng trốn không tới nơi này. Hừm, các người ân tình ta đều nhớ. Lãnh Phi nói, ai người muốn ân tình? Lư Thanh Nha cười lạnh. Lãnh Phi cười nói, các người là muốn cho ta cách các người thành nữ xa một chút nhi đi. Người biết liền tốt, Lư Thanh Nha nói. Lãnh Phi lắc đầu một cái, đây là không có khả năng, ta không thể đáp ứng. Chí Tôn Cung sao sẽ biết các ngươi hành tung? Ngươi là hoài nghi chúng ta tiết lộ hành tung? Lư Thanh Nha giãy giụa kịch liệt thân thể, phải tránh Lãnh Phi tay. Lãnh Phi nói, các ngươi không sẽ tự tìm chết, là có người tiết lộ đi. Không thể nào, Lư Thanh Nha nói, Khúc Vương Phi là bí mật tiến vào nhìn, cũng là bí mật ra ngoài. Huống chi chúng ta bổ thiên nhìn đệ tử tuyệt sẽ không tiết bí. Lãnh Phi nói, đó chính là Chí Tôn Cung đã sớm nhìn chằm chằm bên này. Nhìn ta chằm chằm, biết rồi khúc sư tỷ thân phận. Sắc mặt hắn âm u vô cùng. Nếu biết khúc sư tỷ thân phận, lại dám sát Vương Phi. Chí Tôn Cung thật là không sợ Dục Vương Phủ, không sợ Đại Vũ Triều Đình trả thù. Lãnh Phi hấp dẫn nàng chú ý, đại địa chi lực ồ ồ, nhanh chóng ổn định lại nàng thương thế. Nàng tổn thương được rất nặng, lục phủ ngũ tạng đều bị thương, là mạnh mẽ bị mấy trường. không thể lui qua lùi về sau đến giảm bớt lực. Hắn buông tay ra, quay đầu nói, Khúc sư tỷ, Tịch sư tỷ, ta trước đưa các ngươi trở về. Trước tiên chú ý bọn họ đi. Còn có bên kia Trịnh công tử, nhanh chóng cứu hắn. Khúc Linh chỉ nói, Lãnh Phi lắc đầu một cái. Bọn họ muốn đối phó là ta. Trước đưa các ngươi trở về. Đây 6 cái hắc y nhân đều là thiên linh cảnh tầng cao nhất. Kém một bước chính là thần minh cảnh. Đương nhiên bước cuối cùng này cũng là thông thiên chi đồ. Gian nan nhất, hắn một tay một cái, mang theo 2 nữ tựa như một trận gió biến mất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.